Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện địa điểm ở một cái cũ xưa trong thành thôn. Nơi này nơi nơi đều là hẹp hòi ngõ nhỏ uốn lượn mà đi. Hai bên nhà lầu chi gian gần gũi phẳng phất duỗi tay là có thể câu đến đối diện cửa sổ. Chật chội bất kham, còn có vô số từ cửa sổ kéo dài ra tới gậy trúc. Cái giá, mặt trên treo đầy đủ loại quần áo, tạp vật, kín mít mà che đậy mặt trên ánh sáng, âm hối ánh sáng, ẩm ướt ngõ nhỏ, còn có quái vật gào giống thanh cập nhân loại tiếng kêu thảm thiết giao hội thành một mảnh. Sợ hãi ở âm u chung nảy sinh, nhân loại hốt hoảng mà chạy, sợ hãi thét chói tai tràn ngập tuyệt vọng. Trong thành thôn lộ quá hẹp, xe vô pháp tiến vào, chỉ có thể ngừng ở một cái giao lộ. Bộ đội vũ trang thành viên bay nhanh xuống xe, cầm vũ khí chiều mục đích địa chạy như bay mà đi. Cố Cửu là tốc độ nhanh nhất, những người khác còn không có thấy rõ. Nàng đã xuất hiện ở phía trước 100 mét ngoại, đi theo võ trang nhân viên trong lòng hơi kinh ngạc, không cấm ở trong lòng phỏng đoán nàng sức chiến đấu. Nghe nói nàng mới vừa khảo trung cấp thợ săn chiến sĩ chứng, cũng không biết trình độ như thế nào. Mỗi cái cấp bậc thợ săn chiến sĩ cũng có mạnh yếu chi phân. Phong phú kinh nghiệm mới là thợ săn chiến sĩ tốt nhất sức chiến đấu. Chờ bọn họ đuổi tới mục đích địa khi, đầu tiên nhìn đến ngồi ở giao lộ chỗ gào khóc hài tử. Mãn đầu đều là huyết, một con leo lên ở trên vách tường sợ hãi sinh vật chiều nó nhanh chóng tiếp cận. Mọi người khóe mắt muốn nứt ra, liền phải chiều kia chỉ sợ hãi sinh vật nổ súng. Từ từ, hề đội trưởng lớn tiếng ngăn lại, tiếng súng đã vang lên, viên đạn chiều sợ hãi sinh vật bay qua đi, thiếu chút nữa liền đánh chúng xuất hiện ở sợ hãi sinh vật cùng hài tử chi gian người. Người nọ nhanh chóng túm lên trên mặt đất bởi vì sợ hãi đã khóc không ra tiếng hài tử. Nhất kiếm đem phát lại đây sợ hãi sinh vật đánh chết. Nhanh nhẹn mà tránh đi viên đạn. Nổ súng người sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Thiếu chút nữa liền thương đến người. Tiếp theo, nghe thế thanh âm, nổ súng người theo bản năng mà duỗi tay. Trong tay trầm xuống, phát hiện kia bị thương hài tử bị đối phương ném qua tới. Hài tử đã lâm vào hôn mê, bất quá chỉ là quá mức sợ hãi, nhưng thật ra không có bởi vì bị ném qua tới thương càng thêm thương. Có thể thấy được đối phương lực khống chế phi thường cường. Tiếp theo, liền thấy nàng quay người sát tiến ngõ nhỏ, những cái đó chặn đường sợ hãi sinh vật đều bị nàng nhất chiêu đánh chết. Phàm là xuất hiện ở nàng trước mặt sợ hãi sinh vật, đều trốn bất quá nhất kiếm. Kiếm quang hiện lên, một con sợ hãi sinh vật thành dưới kiếm vong hồn, thi thể chia làm hai đoạn, chết đến không thể càng chết. Kia kiếm cũng không biết là cái gì tài chất làm, sắc bén phi thường, sát sợ hãi sinh vật giống chém dưa sắt rau dường như dễ như trở bàn tay, làm người cho rằng này đó sợ hãi sinh vật kỳ thật chính là chút sẽ động món đồ chơi. Thấy như vậy một màn, võ trang đại đội cứu viện nhân viên trên mặt đều có một loại mê chi ảo giác. Sợ hãi sinh vật bao lâu trở nên như vậy yếu đi? Nhìn xem phía trước, chỉ cần nàng đi qua địa phương, những cái đó sợ hãi sinh vật phảng phất tự động cho nàng đưa đồ ăn dường như đều trốn bất quá bị giết vận mệnh. Thẳng đến có sợ hãi sinh vật từ trên cao chỗ chiều bọn họ đập xuống tới, có người thiếu chút nữa bị một móng vuốt chảo cái đối xuyên. Rốt cuộc xác định sợ hãi sinh vật cũng không phải có thể tùy tiện chém món đồ chơi, mà là đáng sợ quái vật. Thế giới vẫn là như vậy thế giới. Không khoa học chính là cái này kêu Cố Cửu thợ săn chiến sĩ. Thật là lợi hại, không hổ là hề đội trưởng nhìn chúng người. Bộ đội vũ trang thành viên tự đáy lòng cảm khái. Lại lần nữa xác nhận hề đội trưởng quả nhiên là cái tuệ nhãn thức anh hùng. Lợi hại như vậy thợ săn chiến sĩ đều bị hắn phát hiện. Hơn nữa phủi đi đến Vân Sơn võ trang đại đội. Nàng ở Vân Sơn võ trang đại đội khảo chứng, liền tính phủi đi ở chỗ này. Có này phân hương khói tình ở, về sau nếu là có cái gì yêu cầu đều có thể trước tiên thỉnh nàng hỗ trợ. Cố Cửu một đường giết qua đi. Nơi đi qua, nơi nơi đều là sợ hãi sinh vật thi thể. Bộ đội vũ trang thành viên nguyên bản là tưởng đi theo nàng, giúp nàng lược trận. Về sau phát hiện căn bản không bọn họ chuyện gì, đều từ Cố Cửu giải quyết. Liền phân ra càng nhiều nhân thủ đi cứu viện những cái đó bị sợ hãi sinh vật tập kích bị thương người. Hề đội trưởng mang vài người xa xa mà đi theo Cố Cửu, thanh trừ cá lọt lưới. Mọi người một bên tìm kiếm trốn tránh lên sợ hãi sinh vật, một bên quan sát Cố Cửu chiến đấu. Càng xem bọn họ càng vui mừng. Thật là hận không thể đem người này vĩnh viễn lưu tại Vân Sơn bộ đội vũ trang. Lần này xuất hiện sợ hãi sinh vật cũng không nhiều, cứu viện kịp thời, thương vong cũng không lớn. Bởi vì ở tập kích đã đến khi, càng nhiều người kịp thời trốn vào phụ cận ngầm hầm trú ẩn. Hề đội trưởng bọn họ rốt cuộc giải quyết cuối cùng một con sợ hãi sinh vật. Theo bản năng mà tìm kiếm Cố Cửu, giống như ở phía trước, nghe được phía trước truyền đến động tĩnh. Mọi người chạy nhanh qua đi, chờ bọn họ đến khi, đương nhìn đến trước mắt một màn, tức khắc nói không ra lời. Chỉ thấy Cố Cửu đứng ở chỗ cao. Nàng dưới chân dẫm lên một cái đảo khấu trên mặt đất lồng sắt, rõ ràng chính là ngõ nhỏ nào đó phòng ở hủy đi tới phòng trộm cửa sổ. Phòng trộm cửa sổ vây mấy chỉ trung cấp sợ hãi sinh vật. Chúng nó đè ép ở bên nhau, ra sức mà giãy giụa, muốn tránh ra phòng trộm cửa sổ trói buộc. Đáng tiếc bị Cố Cửu dùng chân dẫm lên phòng trộm cửa sổ. Chúng nó như thế nào giãy giụa đều giãy giụa không ra. Cố Cửu quay đầu xem bọn họ. Các ngươi tới vừa lúc. Ta cho các ngươi bắt sống mấy chỉ sợ hãi sinh vật. Các ngươi tìm người mang về. Mọi người, này đó đều là sống. Hẳn là có thể sử dụng đi. Nàng dò hỏi. Giết nhân ra dùng để khảo hạch sợ hãi sinh vật. Tự nhiên muốn còn nhân ra mấy chỉ. Ở đây người hít hà một hơi. Chạy nhanh gật đầu. Có thể sử dụng. Quá có thể sử dụng. Đây chính là tươi sống trung cấp sợ hãi sinh vật. Không chỉ có thể sử dụng tới khảo hạch, còn có thể đưa chút đi viện nghiên cứu. Đồng thời trong lòng cảm thấy cô nương này thật giảng nghĩa khí. Thế nhưng ra tay đưa bọn họ mấy chỉ trung cấp sợ hãi sinh vật. Hề đội trưởng mặt vô biểu tình mà gọi điện thoại gọi người lại đây. Những người khác nguyên bản có chút lo lắng phòng trộm cửa sổ vây không được này đó trung cấp sợ hãi sinh vật. Rốt cuộc trung cấp sợ hãi sinh vật thể tích không nhỏ, lực lượng cực đại, này ba con rõ ràng là tương đối tiểu nhân. Phòng trộm cửa sổ chỉ có thể thoáng chế trụ chúng nó một bộ phận thân thể, vô pháp giống lồng sắt giống nhau. Nhưng không biết như thế nào, chỉ cần Cố Cửu đứng ở mặt trên, chúng nó liền tránh không khai. Như thế nào giải rác sợ hãi chi lực cũng chưa biện pháp. Hắc nha, cô nương này quả thực là bảo tàng. Thực nhanh có người mang theo chuyên môn dùng để đối phó sợ hãi sinh vật võng lại đây. Bọn họ rất cẩn thận, sợ một cái không chú ý làm sợ hãi sinh vật tránh thoát. Nào biết võng mới vừa mở ra, liền thấy Cố Cửu nhảy đến mặt đất, một bàn tay đè lại phòng trộm cửa sổ, nhấc chân đá hướng một con sợ hãi sinh vật, đem nó từ phòng trộm cửa sổ trói buộc chung đá ra tới. Tự động lan tiến mở ra võng. Mọi người, này tỉ nhóm nghiêu bức đã chết. Ở Cố Cửu dưới sự trợ giúp, võ trang đại đội đem này mấy chỉ sợ hãi sinh vật võng trụ mang đi. Kế tiếp, bộ đội vũ trang người dùng đặc thù dụng cụ xem xét phụ cận còn có hay không cá lọt lưới. Cũng rửa sạch hiện trường. Cố Cửu đi theo những người khác rời đi. Nơi này thật sự quá bẩn loạn. Không khí cũng không tốt. Hiện tại lại nhiều một đám sợ hãi sinh vật thi thể. Kia khí vị đừng đề có bao nhiêu toan sàng. Rời đi ngõ nhỏ sau, bộ đội vũ trang thành viên ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Nơi này còn có mấy chiếc chữa bệnh xe cứu thương. Đem người bệnh cùng lâm vào sợ hãi kinh hách nhân loại một đám hướng trong xe đưa. Cố Cửu mới vừa ngồi xuống. Một người nhảy lại đây. Cố tỷ, nghỉ ngơi một chút, uống nước. Diêu Vân ra đem một lọ chưa khai phong thủy đưa cho nàng. Cố Cửu tiếp nhận uống lên hơn phân nửa bình. Hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Ta đi theo xe lại đây. Hắn gãi gãi đầu, người yên tâm, ta lúc trước vẫn luôn đãi ở an toàn tuyến ngoại, cũng không có lại đây. Nghe nói đã giải quyết mới tiến vào, bọn họ làm ngươi tiến. Cố Cửu thực hoài nghi mà nhìn hắn, nào có người nơi nào nguy hiểm chạy trốn nơi đâu. Nguyên bản không cho, bất quá ta nói hề đội trưởng cho phép, nguyên lai là lấy hề đội trưởng làm mai tử. Cố Cửu khẽ gật đầu, không hề nói cái gì. Mở ra, sợ hãi chi chủ, mặt bản xem xét, sợ hãi chi chủ, Cố Cửu, cấp bậc, sợ hãi học đồ, sợ hãi chi lực, 6.000, sợ hãi giá trị, 18.700, trước mặt xếp hạng, 71.879, thuyết minh, nỗ lực trở thành một người vĩ đại sợ hãi chi chủ. Vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Nàng ánh mắt ở sợ hãi giá trị cùng xếp hạng thượng nhìn nhìn. Trong lòng hơi sần, vừa rồi nàng giết sợ hãi sinh vật không ít. Đại đa số là cấp thấp sợ hãi sinh vật. Trung cấp sợ hãi sinh vật cũng có một ít. Xếp hạng rốt cuộc đi vào 7 vạn nhiều. Có thể thấy được phía trước còn có 7 vạn nhiều so nàng sợ hãi giá trị càng cao. Sợ hãi chi chủ, sợ hãi sinh vật trong cơ thể có sợ hãi lực lượng. G3TCS3T chúng nó sau. Này đó lực lượng sẽ trở nên mặt bản thượng sợ hãi giá trị. Nhưng mà này sợ hãi lực lượng lại là sợ hãi sinh vật từ nhân loại chỗ đó đoạt lấy. Nếu G3TCS3T một cái rơi vào sợ hãi chung nhân loại, có phải hay không là có thể được đến tương ứng sợ hãi giá trị? Sợ hãi giá trị kỳ thật là một loại lực lượng. Như vậy có thể hay không hù dọa sợ hãi sinh vật, làm chúng nó trong cơ thể cũng rất sợ sợ lực lượng. Cố Cửu cảm thấy có thể đi thí nghiệm một chút, tạm thời xác nhận không có để sót sợ hãi sinh vật sau. Bộ đội vũ trang thành viên rốt cuộc rời đi. Cố Cửu cũng không có đi theo bọn họ đi. Nàng chuẩn bị ra khỏi thành. Người muốn ra khỏi thành làm cái gì? Diêu Vân ra có chút lo lắng hỏi. Ngoài thành không có phòng hộ cháo, thực dễ dàng gặp được sợ hãi sinh vật. Hiện giờ nhân loại sống ở thành thị đều thiết trí có một cái trong suốt phòng hộ cháo. Tuy rằng không phải 100% có thể phòng trụ sợ hãi sinh vật, nhiều ít cũng có thể ngăn cản một ít, làm cứu viện bộ đội tới càng kịp thời. Nhưng ở ngoài thành liền không nhất định, chỉ là cứu viện liền yêu cầu thời gian nhất định. Từ sợ hãi sinh vật buông xuống tinh cầu này 10 năm gian, nhân loại khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt. Nhân loại không thể ngăn lại sợ hãi sinh vật từ không gian cái khe đi vào tinh cầu. Lại có thể sử dụng dụng cụ đại khái đoán trước đến nơi nào có bạc nhược không gian, khả năng sẽ hình thành không gian cái khe. Trước tiên dự phòng, chỉ là này dự phòng cũng không phải 100% chuẩn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có lệch lạc. Giống hôm nay lần này trong thành thôn tập kích đó là như thế. Trong thành thôn phía trên xuất hiện một đạo không gian cái khe. May mắn này không gian cái khe cũng không tính đại. Xuất hiện sợ hãi sinh vật cũng không nhiều lắm. Càng là đại hình không gian cái khe, dụng cụ đoán trước đến càng chuẩn. Càng là loại nhỏ, ngược lại không quá có thể trước tiên đoán trước ra tới. Cho nên không có việc gì, nhân loại giống nhau rất ít sẽ hướng ngoài thành chạy. Cố Cửu trả lời nói. Đi săn giết sợ hãi sinh vật. Diêu Vân ra không lời gì để nói. Nếu là những người khác, nói như vậy chắc chắn làm người lo lắng. Nhưng kiến thức quá nàng sức chiến đấu sau, phát hiện nàng làm cái gì đều là có thể. Vậy ngươi buổi tối còn trở về sao? Đương nhiên hồi. Diêu Vân ra thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn nói đưa nàng qua đi, hề đội trưởng nghe nói nàng muốn ra khỏi thành, đã an bài người đưa nàng ra khỏi thành. Cố Cửu chỉ làm người đem nàng đưa đến ngoài thành, kế tiếp không cần người lại đưa. Lái xe đưa nàng lại đây, cảnh sát hỏi: Cố tiểu thư, người chừng nào thì trở về? Người cho ta cái điện thoại, ta đến lúc đó lại đây tiếp ngươi. Cố Cửu lắc đầu, không cần, ta sẽ chính mình ngồi xe trở về. Đúng rồi, về sau có sợ hãi sinh vật tập kích, các ngươi cho ta một chiếc điện thoại, ta sẽ kịp thời qua đi. Vân Sơn võ trang đại đội phi thường phúc hậu, không chỉ có cho nàng xử lý thân phận chứng, còn cho nàng một bộ dùng để liên lạc di động. Cảnh sát chờ chính là nàng lời này. Phi thường cao hứng mà ứng một tiếng. Chờ xe khai đi rồi. Cố Cửu tìm cái không có theo dõi địa phương. Đem U Minh Thuyền lấy ra. U Minh Thuyền có thể tùy ý biến ảo vì mặt khác phương tiện giao thông. Cố Cửu đem nó biến thành một chiếc vùng núi xe. Phương tiện tại dã ngoại chạy. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc xe. Cũng không dùng riêng điều khiển. Nó liền chính mình hướng phía trước chạy lên. Mặc kệ U Minh Thuyền biến thành cái gì. Nó bản chất đều là đạo cụ. Chỉ cần dùng ý niệm tới khống chế là được. Hai chỉ thần quái oa oa ngồi ở nàng trên vai. Khí phách hăng hái mà nhìn phía trước. Cố Cửu nói. Đợi chút gặp được sợ hãi sinh vật. Các ngươi nhớ rõ hấp thụ nhiều điểm sợ hãi lực lượng. Biết không? Hai chỉ thần quái sinh vật ngoan ngoãn gật đầu. Lúc trước ở trong thành thôn cứu viện, Cố Cửu vẫn chưa một đường mãng sát sợ hãi sinh vật. Riêng triệu ra hai chỉ thần quái oa oa tới thí nghiệm chúng nó có thể hay không hấp thu sợ hãi sinh vật lực lượng. Xong việc chứng minh, này hai chỉ thần quái sinh vật thật đúng là có thể hấp thu sợ hãi sinh vật lực lượng. Sợ hãi lực lượng cũng là một loại năng lượng. Thần quái sinh vật có thể hấp thu thần quái lực lượng trưởng thành. Hấp thu sợ hãi lực lượng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Bị chúng nó hấp thu sợ hãi lực lượng sau. Sợ hãi sinh vật sẽ biến mất. So trực tiếp G3TCS3T càng phương tiện. Không có rác rưởi còn sót lại. Quảng cáo. Cách chương.